Đến tận đây ba đại thượng môn toàn bộ rời khỏi, Lạc Ly nhìn về phía đệ tử Côn Luân nơi xa, lên tiếng nói: không biết vị đạo hữu Côn Luân nào ở đây, tu sĩ địa vực Sở Nam chúng ta tiến đến cấu kiến đăng tháp hư không? Lúc này đối phương đứng ra một nguyên anh chân quân nói: ta là Mạc Tư chân quân, phi duyên đỉnh không tông chi nhánh Côn Luân. Tông môn chúng ta giỏi về thuật định vị hư không, có thể nói hệ thống đăng tháp cả trung thiên chủ thế giới đều là tông môn chúng ta thiết kế nghiên cứu mà ra. Phi duyên đỉnh không tông này chính là chi nhánh Côn Luân, bọn họ chính là chuyên môn thiết kế thể hệ đăng tháp. Lạc Ly gật đầu nói: vậy phiền đạo hữu. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức thiên tàng đạo nhân tàng thần tông chạm ra, nói: chờ một chút, nói chuyện như thế này đều phí lực, xem thủ đoạn tàng thần tông ta. Nói xong, hắn duỗi tay ra, nhất thời bên trong hư không lại có thể xuất ra một đóa hoa sen màu hồng nhạt. Hoa sen này thạc đại vô bằng, phiêu phủ ở bên trong hư không, chiêm địa mấy chục mẫu, phảng phất một tòa tiểu đảo. Giữa đóa hoa tỏa lạc mấy tòa cung điện màu vàng, nguy nga tráng lệ. Bên trong cung điện này, lục thụ thanh tùng, hồng hoa lục thảo, rõ ràng có tiểu kiều lưu thủy nhân ra, có hồ nước thanh tuyền, có lục thảo thụ ấm, có tiểu điểu sáu miệng bay múa, còn có trên dưới 100 gian phòng ốp hoa lệ. Ở phía trên đỉnh bằng trong cung điện này không có thạch đầu chuyên ngõ, toàn bộ là vân khí ngũ sắc, nhìn liền giống như một tầng mây trắng. Vân khí này không ngừng biến hóa, hóa thành các loại hình thái. Mà bên trong hư không ngoại diện, thái dương độc hỏa vũ trụ phong mảy may cũng tiến nhập không được bên trong cung điện này. Mạc Tư chân quân Côn Luân phái gật đầu nói: tàng thần tông thuật hư tàng vạn vật này quả nhiên là nổi tiếng thiên hạ, có thể ở bên trong hư không này cấu kiến đình viện nhị chân, không tệ, không tệ. Lạc Ly mỉm cười hồi đáp: cấu kiến thể hệ đăng tháp phòng ngự hư không này không phải sự tình một ngày hai ngày, mọi người trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi dưỡng tinh xúc dụng, đến lúc này nhất cử thành công. Vì thế mọi người tiến nhập bên trong cung điện hư không này, sau đó dựa theo tông môn phân công căn phòng nghỉ ngơi, bắt đầu nghỉ ngơi chờ đợi mệnh lệnh. Mà rất nhiều phản hư tắc là đi tới một chỗ đại điện, ở bên trong đại điện kia bắt đầu nghiên cứu như thế nào cấu kiến thể hệ đăng tháp phòng ngự. Mọi người tiến nhập đến bên trong cung điện, chính thức bắt đầu nghiên cứu công việc cấu kiến đăng tháp hư không. Ở bên trong đại điện, Mạc Tư chân quân duỗi tay ra, một đạo huyễn tượng thủy kính xuất hiện. Huyễn tượng này khí thế mênh mông, lớn ước chừng trăm trượng, chính là đồ tượng huyễn ảnh thật của địa vực Sở Nam. Đây là tu sĩ Vân Hải Thanh Minh Tông nhiều ngày vất vả chế mà thành. Hình ảnh này càng thần kỳ là cũng không phải cố định không thay đổi. Sơn xuyên đại địa, vân tiêu tinh thần đều đang thời khắc vận chuyển, vận động không ngừng. Ảo giác thủy kính xuất hiện, rất nhiều phản hư xem qua, từng người đều là ngưng mi chắc mục, tử tế quan sát. Trong đó như có như không pháp thuật dao động không ngừng xuất hiện. Huyễn tượng thiên địa như thế, chế rõ ràng như thế, địa đồ tử tế như thế, quý tích vận động sáng tỏ như thế. Trừ bỏ Vân Hải Thanh Minh Tông, không có tông môn nào làm được như vậy. Có thể nói địa đồ huyễn tượng này giá trị liên thành, cho nên rất nhiều phản hư liếc mắt một cái xem qua, chính là âm thầm vận chuyển pháp thuật, nhất thời nhất nhất đem địa đồ này thu vào trong lòng chính mình. Trở lại tông môn sau có thể phục chế ra. Lạc Ly gật gật đầu, Hỗn Nguyên Tông tự nhiên có tu sĩ bắt đầu phục chế. Nhìn đến mọi người phục chế, Mạc Tư chân quân khóe miệng mang cười, chậm rãi nói: các vị tiền bối, đăng tháp hư không này mọi người đều biết, bảo vệ đăng tháp nguyên anh kim đan có thể, nhưng mà cấu kiến đăng tháp chỉ có phản hư chân nhất mới có thể làm được. Cho nên chỉ có ma phiền các vị tiền bối, một lần cấu kiến đăng tháp hư không này trải qua chúng ta tính toán,